Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 59, mỗi người có tính toán. Thẩm Thành Bình vừa thấy Yêu Thi tỉnh rồi, cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Tuy nói cái huyệt động này bốn thông phát đạt, ai có thể lại biết trong đó có bao nhiêu cấm chế. Khác tìm đường đi đào tẩu tuyệt đối là dưới kế sách. Lập tức liền biết rồi đến muốn liều mạng thời điểm. Mà cái này Yêu Thi Cốc Thần cũng là không phải chuyện nhỏ. So với trước hắn gặp phải Ngũ Quỷ Thiên Vương Thượng Hòa Dương còn khó hơn đối phó. Thêm vào nơi này địa sát khí dày đặc. Nhà đá diện tích tuy rằng không nhỏ. Nhưng cũng không phải là rộng rãi cực kỳ. Muốn bố trí ly diễm bát long huyền hỏa đại trận căn bản không thể. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình chỉ được đối với Lý Anh Quỳnh nói. Ôn Ngọc đã tới tay. Chúng ta trước tiên nghĩ cách lui ra. Do ta chủ công, người đến phối hợp. Nói xong, Thẩm Thành Bình liền trực tiếp thả ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Người kiếm hợp nhất, như đồng hóa thân một đạo cửu thiên bay lượn hỏa phượng. Hướng về Yêu Thi Cốc Thần công quá khứ. Mà Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh Kiếm cũng đã xoay tròn vẽ ra một đạo trường hồng. Hướng Yêu Thi trên đầu đâm tới. Cái kia Yêu Thi thấy hai thanh phi kiếm gào thét kéo tới. Tả liền một luồng ánh kiếm từ bên trong mang kim. Hắn tự nhiên nhận ra chính là Trường Mi chân nhân Tử Dĩnh Kiếm. Bên phải cái kia một đạo cũng là đại danh đỉnh đỉnh Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Lập tức cũng không dám thất lễ. Toàn thân chán lên một tầng thước dài hắc mang. Ngay lập tức một đạo đen kịt tảm lượng ánh kiếm liền từ trên tay hắn lao ra. Anh Quỳnh thấy kẻ địch càng cũng đánh ra ánh kiếm. Không khỏi lạnh bật cười. Nàng tin chắc Tử Dĩnh Kiếm vô địch thiên hạ. Một chiêu kiếm xuống quản giáo muốn Yêu Thi chịu không nổi. Làm sao biết ánh kiếm màu đen kia? Chính là Yêu Thi Cốc Thần quá khứ liền tế luyện một thanh bảo kiếm. Tên là Hắc Sát. Lúc trước cùng Trường Mi chân nhân đánh nhau. Đối với Tử Thanh song kiếm cũng là toàn không rơi nửa điểm hạ phong. Cũng là này Hắc Sát kiếm khí tức âm tà. Không cách nào khắc chế Hỏa Vân Liên. Bằng không Yêu Thi đã sớm dựa dẫm nó đem Hỏa Vân Liên chém ra. Chỉ thấy cái kia Hắc Sát kiếm mặt trên lấp lóe này ám kim ánh sáng. Cùng Tử Dĩnh kiếm tử quang rảo cùng nhau. Hai bên bảo kiếm đối chọi gay gắt. Lý Anh Quỳnh pháp lực không kịp. Lại là rất nhanh liền rơi vào rồi hạ phong. Cũng chính là vào lúc này. Một lưu hồng quang tung bay mà đến. Đứng vững Hắc Sát kiếm. Hai cùng phối hợp. Cộng đồng đối phó Yêu Thi. Nhưng là đánh khó hòa giải. Một bên cùng cái kia Yêu Thi đánh nhau. Thẩm Thành Bình một bên thầm nghĩ. May mà này Yêu Thi bị nhốt nhiều năm. Mài đi không ít tu vi. Nếu là lấy hắn toàn thịnh lúc năng lực. Chỉ sợ ta cùng anh Quỳnh sợ là phải bị thiệt thòi. Có điều lúc này tình huống tuy rằng khẩn cấp. Thẩm Thành Bình nhưng cũng biết cũng không phải là không có phần thắng. Lúc này cái kia vạn năm Ôn Ngọc đã tới tay. Hai người chỉ cần đoạt được đường đi đã đủ rồi. Mà Yêu Thi Cốc Thần tựa hồ là vô cùng hẹp hắn người đệ tử kia. Tuyệt đối không phải làm bộ. Đã như thế sợ ném chuột vỡ đồ. Càng không thể đủ phát huy toàn lực. Vì lẽ đó hắn không chậm trễ chút nào chính là toàn lực đánh mạnh. Dựa dẫm Nam Minh Ly Hỏa Kiếm người kiếm hợp nhất uy lực tăng mạnh. Cùng Cốc Thần liều mạng nhiều lần. Bất chi bất giác lại làm cho Cốc Thần nguyên bản nghiêm mật phong tỏa xuất hiện một cái khe hở. Kỳ thực lúc này Yêu Thi Cốc Thần lúc này cũng cảm giác làm khó. Bây giờ hắn huyền âm tụ thú phiên chưa luyện thành. Từ nhỏ những người tiện tay pháp bảo tất cả đều mất đi. Cũng chỉ có Hắc Sát kiếm miễn cưỡng ngăn địch, còn lại thủ đoạn nhưng cũng không có bao nhiêu. Mắt thấy Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh hai người trong tay đều là chính đạo hàng đầu phi kiếm. Đặc biệt là phái Thanh Thành cái kia tiểu bối, nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, một mực trả lại kiếm thuật siêu cao. Công lực thâm hậu càng ở Tử Dĩnh kiếm người truyền thừa bên trên. Chỉ cần hắn một cái liền có một ít vướng tay chân. Thậm chí đối với mới mấy lần mục tiêu đều nhắm ngay Dực Uổng Công. Vừa đúng bức bách chính mình từ bỏ mấy cơ hội thật tốt. Như vậy nhãn lực cũng không phải phổ thông tiểu bối có thể có được. Chỉ là không nói tổn thương ái đồ sự thù hận. chính là cốc thần còn cần ôn ngọc chống đối dưới nền đất sát khí. Nếu là không có ôn ngọc, thân thể này hắn sợ cũng là không nên nghĩ muốn. Cốc thần nếu là nguyện ý bỏ qua thân thể, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy. Keng, một tiếng, cốc thần điều khiển hắc sát kiếm chặn lại rồi Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh kiếm. Đã thấy vừa mới bị đánh lui hỏa hồng ánh kiếm ở giữa không trung đánh một cái toan. Nhắm ngay cốc thần trong lồng ngực chém tới. Cái kia yêu thi mau mau rút về hắc sát kiếm chống đối. Lúc này quyết tâm liều mạng. Xem ra thực sự là phải đem ta bước đến tuyệt nơi a. Vẫn phải là đem huyền âm tụ thú phiên xuất ra. Nhất định phải đem hai người này cún con chém thành muôn mảnh không thể. Cái kia huyền âm tụ thú phiên tổng cộng có 9981 chuôi. 10 chuôi một bộ, phân 9 tử một mẫu. Tổng cộng 8 bộ, có thể tách ra triển khai cũng có thể liên hợp sử dụng. Như muốn 8 bộ phiên trướng liên hợp sử dụng, vẫn cần luyện chế một thanh chủ phiên. Từ bên trong khống chế toàn cục, tạo thành phiên trận. Đến lúc đó phiên phiên liên kết, góc cạnh tương hỗ, có tất cả miễn cưỡng biến ảo khả năng. Hiện tại cốc thần bộ này huyền âm tụ thú phiên vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ thiếu một thanh chủ phiên chưa thành. Hắn lo lắng Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh hai người phi kiếm sắc bén. Liền vẫn không muốn sử dụng. Rất sợ có tổn hại. Ngày sau luyện thành chủ phiên, cũng vẫn cần phiền phức tăng thêm. Nhưng bây giờ tình thế bức người. Cũng không thể kìm được hắn không cần. Chỉ là lúc này hai người thế tiến công rất nôn nóng. Cốc thần tuy rằng định hạ quyết tâm, nhưng cũng phải nhìn Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh hai người. Chỉ thấy lúc này Thẩm Thành Bình nhìn thấy hắc sát kiếm về phòng thủ mà đến. Khóe miệng rốt cục hiện ra nụ cười như ý. Nói, anh Quỳnh, Lý Anh Quỳnh cũng không cần phải Thẩm Thành Bình nói xong. Tử Dĩnh kiếm lập tức hóa thành một đạo màu tím cầu vồng. Liền hướng yêu thi cốc thần cánh tay trái chém tới. Vừa nãy rực uổng công triển khai thiên ma giải thể đại pháp ngất đi sau khi. Liền bị yêu thi cốc thần giữa ôm giữa sen lẫn ở trên tay. Yêu thi cốc thần tuy rằng lợi hại. Nhưng đối mặt hai người trận bão bình thường công kích. Vẫn còn có chút không ứng phó kịp. Mắt thấy Tử Dĩnh kiếm bổ tới. Theo bản năng đem trong lồng ngực đệ tử hướng về phía sau đẩy đi. Đồng thời vung lên tay trái đánh ra một đoàn thi sát. Mới ngăn trở ác liệt mà đến ánh kiếm. Đồng thời thân thể lại không nhịn được di động mấy tấc. Thẩm Thành Bình ánh mắt sáng lên. Bây giờ trong lúc bất chi bất giác. Cốc thần phong chặn hai người con đường đã xuất hiện một tia khe hở. Vào lúc này. Thẩm Thành Bình rốt cục lại đánh ra hai đạo ánh kiếm màu vàng óng. Đan sen xoay quanh hướng về yêu thi chém tới. Đồng thời càn khôn châm cũng hóa thành đầy trời hồng mang mưa rơi bắn về phía yêu thi. Càn khôn châm, cốc thần lần này cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Hắn cùng cực nhạc chân nhân cũng là quen biết đã lâu. Sao không quen biết bảo vật này? Nghiến răng nghiến lợi hận nói. Tốt. Nguyên lai ngươi tên tiểu xúc sinh này là cực nhạc lão quỷ đồ đệ. Cốc thần mắt thấy Thẩm Thành Bình này liên tiếp bạo phát công kích. Lại nhìn Lý Anh Quỳnh thừa dịp vào lúc này cư nhiên đã điều động Tử Dĩnh kiếm từ bên cạnh hắn xẹt. Qua, cái kia còn không rõ hai người kia dự định. Dưới tình thế cấp bách đem cái cổ dương lên. Ào ào ào, một trận vang lên giòn giã. Càng đem thuyên ở trên cổ cái kia hỏa vân liên cho run lên. Trực tiếp che ở hổ gầm rồng gầm hai kiếm trước. Leng keng. Chỉ nghe được liên tiếp hai tiếng vang lên giòn giã. Cái kia hỏa vân liên mặt trên bỗng nhiên nhô ra một mảnh hồng tử ngọn lửa. Rào lánh lánh vội vã nhảy lên. Càng dẫn tới yêu thi cảnh trên cũng nổi lên đến. Hắn cái kia một thân lông xanh cũng bị thiêu đến tanh tưởi sông trời. Người nghe được muốn ói. Hỏa vân liên trên thiêu đến chính là tam muội chân hỏa. Mặc cho cái kia yêu thi mình đồng ra sắt cũng không chịu được. Cốc thần đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Như là một cái nhanh nhẹn ác quỷ của địa ngục. Đồng thời nhịn xuống im lặng kêu thảm. Hai mắt vào lúc này nhưng thả ra hưng phấn tinh quang. Nguyên lai vừa lúc đó. Cái kia hỏa vân liên lại bị hổ gầm rồng gầm hai kiếm cho chém ra đến rồi một cái to lớn chỗ hổng. Vừa mới một trận giao thủ. không đơn thuần là Thẩm Thành Bình lòng mang tính toán. Cái này Yêu Thi cũng không hổ là lão ma, lại cũng lợi dụng thời cơ này, mượn Thẩm Thành Bình phi kiếm, suýt nữa đem nhốt lại hắn Hỏa Vân Liên chém đứt. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foraum.tiuyencv.com/ssowtraead.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.